Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, thứ 168 chương điệu thấp khoe giàu, chương 168 cửa thành một tả một hữu bãi hai chương ghế dựa. Mặt trên bảy đảo tám oai ngồi hai cái tu sĩ, thực biểu hiện là cửa thành thủ vệ, xem ra tiên giới đãi ngộ vẫn là không tồi a. Đứng gác còn có thể ngồi, bọn họ vừa rơi xuống đất, hai người liền phát hiện, lập tức an vị thẳng, trong đó một cái càng là trực tiếp đứng lên, đảo qua vừa mới kia mọi cách không trốn nương tựa bộ dáng. Đánh giá khởi ba người tới, nha, tới ba cái tiểu thịt tươi, bên trái thiên gầy thủ vệ chậm rãi bước đã đi tới. Cười đến phá lệ đáng khinh quét ba người liếc mắt một cái. Vươn tay run lên nói. Lão quy củ, vào thành người, một người tam khối hạ phẩm tiên thạch là con tôm. Linh thạch được không? Thời hạ có điểm phương, còn hảo có tô thấm muội từ cái này người từng trải. Nàng tiến lên một bước, móc ra mấy khối màu trắng tinh thạch đưa qua, làm phiền vị này tiên hữu, người nọ ước lượng trong tay tiên thạch. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh hậu trí, kia hắn kia phân đâu? Thời hạ sửng sốt, rõ ràng vừa mới tô thấm cho hắn 9 khối, vừa lúc ba người phân, đây là cố định lên giá A. Cố tình bọn họ người ở dưới mái hiên, chỉ có thể nhịn, tô thấm muội tử đành phải lại lần nữa móc ra 9 khối hạ phẩm tiên thạch đưa qua. Tính ngươi thức thời, người nọ lúc này mới vừa lòng đem 18 khối tiên thạch nhét vào ống tay. Áo, quay đầu lại nhìn về phía nàng. Tô thấm đang định lại đào nàng kia phân, tính, hắn liền không cần, người nọ lại ngoài ý muốn ngăn trở tô thấm. Dù sao ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, sau đó xoay người ngồi trở về, phất phất tay không kiên nhẫn nói, được rồi, vào đi thôi, vì sao nàng liền tỉnh. Lương tâm phát hiện, thời hạ hoài không hiểu tâm tình đi vào bên trong thành. So với tường thành tới. Bên trong thành liền phải náo nhiệt rất nhiều, nơi nơi đều là các loại phục sức tiên nhân, so với dọc theo đường đi nhìn đến thuần một sắc nam tu. Ám vân thành nội cuối cùng bình thường điểm, có nam có nữ còn có, bất nam bất nữ, bán nữ, trong đó hơn phân nửa là yêu tiên cùng ma tiên, đến là ô lực hoa theo như lời quỷ tu, nàng cũng không có nhìn đến, phỏng chừng là bởi vì ban ngày đi. Tô thấm muội tử nói, những cái đó các đại lục truyền tống trận liền ở thành trung ương. Mỗi người đều có thể dùng, nhưng là mỗi 3 ngày mới có thể khởi động một lần. Các nàng tới sớm, truyền tống trận hôm trước mới khởi động quá, cho nên các nàng cần thiết tại đây bên trong thành trụ 2 ngày mới được. Vì trước tiên đi đến Thái Minh Phái, các nàng tuyển ly truyền tống trận gần nhất một nhà khách điếm trụ hạ. Vừa vặn kia khách điếm trưởng quầy cũng là cái nữ tiên. Thấy ba người tiến vào cười thành một đóa cúc hoa, lắc mông tiểu toái bộ liền đón đi lên. Nha, ba vị tiên hữu ở chỗ A. Ta này có tốt nhất phòng cho khách, bao ngày vừa lòng, nói còn không quên chiều thời hạ vứt cái mị nhãn. Lôi kéo cổ áo, vẻ mặt ám muội nỉ non nói. Tiên hữu nếu có đặc thù nhu cầu, ta cũng có thể thỏa mãn nha. Nàng biên nói liền biên hướng nàng tới gần, hơi rộng mở cổ áo nội, một đôi thật lớn bạch đoàn chính miêu tả sinh động, nàng cơ hồ một cúi đầu liền có thể vùi vào đi. Thời hạ tức khắc cảm thấy có điểm, huân, lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại là cái nam môn sơ tiên giới nhân dân hảo mở ra a. Chưa kịp đáp lời, hậu chi lại một bước trực tiếp đem nàng kéo đến phía sau. Lạnh lùng mở miệng, ở trọ. Muội muội là ta đát, thiết, kia nữ trưởng quầy trắng hậu chỉ liếc mắt một cái, vừa mới còn nhiệt tình như hòa thái độ nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Duỗi tay nói, thượng phòng 10 khối hạ phẩm tiên thạch một đêm, ngài muốn mấy gian a? Hậu chỉ trực tiếp móc ra một khối to màu trắng tiên thạch ném vào nàng trong tay. Tam gian, trưởng quầy thu hồi tiên thạch, chỉ mặt sau nói, từ này đi ra ngoài. Lên lầu bên trái số tam gian chính là, nói xong lại thăm dò nhìn về phía hắn phía sau thời hạ nói. Tiên hữu, ta phòng liền ở đệ tứ gian Nga. Như thế nào cảm giác bị liêu? chẳng lẽ nàng nam trang thực sự có lớn như vậy lực hấp dẫn? Hậu Trì không chờ đối phương tiếp tục nói, lôi kéo nàng liền vào hậu viện, ngay cả Tô Thấm cũng bước nhanh theo đi lên, còn cố ý vô tình chặn mặt sau trưởng quầy Lưu Luyến ánh mắt. Hạ tỷ, tiến phòng Tô Thấm liền giữ nàng lại, có lẽ là sau khi nghe được Trì kêu nàng hạ hạ nguyên nhân. Nàng vẫn luôn cho rằng đó là nàng tên, thời Hạ tự nhiên cũng không có giải thích, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị nào đó người ra giống cấp lừa. Này trong thành người nào đều có, nàng vẻ mặt cảnh giác. Làm như sợ nàng không tin, lời nói thấm thía khuyên giải lên, người nọ đối với ngươi như thế nhiệt tình, không chừng đánh cái gì chủ ý đâu. Kết quả là mất cả người lẫn của La Tiểu, thân tử đạo tiêu liền hỏng rồi, này dạy dỗ tiểu hài tử rơi xa ngoan a di khẩu khí là chuyện như thế nào? Nàng mới vừa cái gì cũng chưa làm đi. Mấu chốt là, hậu Trì ngươi điểm cái gì đầu a? Các ngươi có phải hay không đã quên? Ta cũng là nữ, hai người sửng sốt, ngừng hai giây mới đồng thời mở miệng. Ngoặc kép, nga, đê nga là có ý tứ gì? Cho ta nói rõ ràng a uy, nàng mới thay đổi hai ngày nam nhân mà thôi. Trưởng quầy nhận không ra liền tính, các ngươi này hai cái cảm kích người vẻ mặt đã thói quen. Đã quên nàng là nữ biểu tình là chuyện gì xảy ra? Nàng có giống như nam sao? Có sao, dù sao không dùng được mấy ngày là có thể biến trở về đi. Hạ tỷ ngươi không cần lo lắng, Tô Thấm nói. Ngươi xác định là đang an ủi ta. Càng rối rắm sao lại thế này? Kỳ thật, hạ tỷ như vậy, cũng khá tốt. Cái gì kêu khá tốt? Nàng hiện tại một chút đều không, rất hảo sao? Ta có thể mắng chửi người sao? Tô Thấm, ngoặc kép, hậu Trì, ngoặc kép, tính, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Quay đầu lại nhìn về phía hậu Trì. Đúng rồi ca, ngươi như thế nào sẽ có tiên thạch? Vừa mới ở trọ chính là hắn phó. Rõ ràng hắn cùng chính mình đồng thời thượng giới. Ta ấn linh khí thay đổi tiên khí phương pháp. Trực tiếp dùng linh thạch thay đổi, hậu Trì vẻ mặt tự nhiên móc ra một viên linh thạch giải thích. Nói, này rất khó nghĩ đến sao. Ngoặc kép, hảo đi, học bá quả nhiên đáng sợ. Nói như vậy chúng ta hạ giới mang đến linh thạch đều có thể dùng. Không cần lãng phí, đích xác như thế, Tô Thấm tiếp lời nói. Kỳ thật linh khí cùng tiên khí bản chất đều là giống nhau. Chẳng qua tiên khí càng vì nồng đậm, dùng linh thạch thay đổi nói. Được đến tiên thạch liền phải tiểu một ít. Nếu là bản thân linh thạch phẩm giai không cao, chuyển ra tiên thạch liền canh, nga, thì ra là thế. Thay đổi linh thạch sự ta cũng làm quá. Hạ tỷ, ngươi nếu còn lưu có linh thạch, ta cũng có thể giúp ngươi nhìn xem monster để tránh quá mức lãng phí. Thay đổi cơ suất không cao sao? Đến cũng không phải, nàng lắc đầu. Chỉ là thường thượng phẩm linh thạch thay đổi sau sẽ biến thành trung phẩm. Thậm chí là hạ phẩm ni, nga, kia, nàng trực tiếp đem trước kia lịch kiếp khi nhặt đến lớn nhất khối linh thạch dọn ra tới. Phanh một tiếng nện ở trên mặt đất, ngươi xem loại này, có thể đổi thành cái gì tiên thạch, Tô Thấm ngây người, xem này khối người cao cục đá, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, đây là linh thạch, này tiêm là linh thạch quặng đi, hạ tỷ, này linh thạch ngài là từ đâu phát hiện. Đây là đào nhiều ít cái linh thạch quặng a. Nhạt, ngoặc kép, ngươi ra môn ngoại có lớn như vậy linh thạch nhạt a. Đê Tô Thấm hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh, không chuẩn hạ tỷ phi thăng thế giới linh thạch thực đầy đủ. 3000 thế giới, mỗi người đều bất đồng. Ai, nàng như thế nào liền không sinh ở một cái. Ra cửa có thể tùy ý nhặt linh thạch hạ giới đâu. Từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, Tô Thấm đem thay đổi linh thạch những việc cần chú ý cùng hai người nói một lần. Mới kích động run rẩy tay, dẫn đường thời hạ đem trước mắt linh thạch thay đổi thành tiên thạch. Tuy rằng cái đầu so phía trước nhỏ một nửa, nhưng lại là một viên cực phẩm tiên thạch, nhìn chung toàn bộ tiên giới cũng khó gặp. Chính là như thế, ấn phương pháp này thay đổi là đến nơi, đã hiểu. Cảm ơn a. Hạ tỷ không cần khách khí, Tô Thấm có chút ngượng ngùng cười cười. Thuận miệng nói, nếu là còn có cái khác linh thạch cũng một khối thay đổi đi, hảo nha. Ta còn có mấy chục khối như vậy đâu. Nói nàng duỗi tay liền đào một khối đồng dạng đại. Sau đó một khối tiếp một khối. Một khối tiếp một khối. Một khối, Tô Thấm, ngoặc kép, sóc bàn. Tuy rằng ngươi đối ta có ân cứu mạng, nhưng ta cũng là sẽ thù phú hảo sao. Hậu trí, ngoặc kép, cảm giác về sau muội muội sẽ ngại hắn nghèo làm sao bây giờ. Ô lực hoa, ngoặc kép, chủ nhân ngươi muội ở khoe giàu. Hết chương.